Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lần Đình vừa thức dậy, còn đang rửa mặt trong phòng tắm, thì nghe tiếng ồn ào ở phòng khách. Cô thắc mắc, cầm khăn ướt thò đầu ra. Rồi nhìn thấy anh rể tương lai Tạ Hảo, mang theo nhiều túi lớn nhỏ xuất hiện trong phòng khách nhà mình, đang trừng mắt nhìn bố mẹ cô. Mà Lẫn Tương nghĩ rằng em gái đã nói chuyện với bố mẹ về bạn trai mình, hai má đỏ bừng. Bố, mẹ, đây là bạn trai con, Tạ Hảo. Con nghĩ hiếm khi hai người đến Thiên Kinh, nên bảo anh ấy lái xe đến sớm để đưa mọi người đi dạo. Lận Đình, đầu xuân, nhà cửa có rất nhiều việc phải làm. Theo kế hoạch của Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi, hai người chỉ định ở lại Thiên Kinh 1-2 ngày, rồi dẫn con trai nhỏ trở về quê. Không ngờ, kế hoạch không theo kịp thay đổi, cô con gái lớn lại gây ra một bất ngờ lớn. Không phải họ không muốn con gái tìm lại hạnh phúc, dù sao Tương Tương mới 28 tuổi, cuộc đời còn dài, nếu gặp được người tốt, thì không gì bằng. Nhưng hai vợ chồng không ngờ lại nhanh đến vậy, mà đối tượng này hoàn toàn khác với gã khốn Triệu Khai. Ánh mắt của Lý Đào Hồng nhìn qua lại giữa cô con gái lớn và người đàn ông cao to trong bộ quân phục, rồi ôm ngực, hỏi với vẻ không tin. Con quen người ta từ khi nào? Nghe vậy, Lận Tương ngơ ngác một lúc, rồi nhìn em gái. Lận Đình cũng không biết biểu cảm thế nào. Em không nói, nghe xong, mặt Lận Tương vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, chợt nhớ ra hình như quên báo trước với em gái. Thấy vậy, Tạ Hảo đã biết là có hiểu lầm, không nỡ để đối tượng lúng túng. Liền bước tới, chắn trước Lận Tương, kính cẩn kể về quá trình hai người quen biết. Sau đó, không bất ngờ khi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ tương lai. Cậu là cảnh sát à? Đã bị hỏi nhiều lần, Tạ Hạo bình thản đáp. Vâng, cháu là cảnh sát, bố cháu cũng là cảnh sát, nhưng ông đã nghỉ hưu vài năm rồi. Ồ, đây là gia đình chính trực ngay thẳng đấy. Ngay lập tức, sự phản đối với đối tượng của con gái lớn cũng giảm bớt. Lúc này, Lận Đình đã tự điều chỉnh, bước tới nắm tay bố mẹ, cười trêu. Bố mẹ, bình tĩnh lại đi, nhìn chị cả sợ hãi kìa, mời người ta ngồi trước đã. Nghe vậy, Lý Đào Hồng mới tỉnh ra, vội nhận quà từ Tạ Hảo. Ôi trời, mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Lận Thắng Lợi tuy vẫn chưa nói gì, nhưng biểu cảm hung dữ đã dịu đi nhiều. Thấy vậy, Tạ Hảo thở phào nhẹ nhõm. Khi cả gia đình ngồi xuống một cách gượng gạo, hai ông bà liền thay nhau hỏi thăm thông tin của Tạ Hảo. Sau vài lần qua lại, Lận Đình đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là chị cả đang bồn chồn không yên. Vân Mộng Hạ Vũ cô cười đùa, không biết lại tưởng chúng ta đang họp kiểm điểm ấy. Chị, đồng chí Tạ, hai người chưa ăn sáng phải không? Bố mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Hồ Tú thở phào, cũng cười nói. Đúng rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, bà đứng dậy đi vào bếp. Thấy vậy, Lận Đình cũng theo vào. Nhưng chưa đi được hai bước, cô đã thấy mẹ Lý Đào Hồng cũng đi theo. Lận Đình cảm thấy rùng mình. Mẹ theo vào làm gì? Lý Đào Hồng không nói gì. Đến khi ra khỏi tầm mắt của mọi người, vào đến bếp, bà ấy mới tức giận chọc vào trán con gái. Đứa C, H, ế, tê tiệt, chuyện lớn thế này sao không nói với mẹ và bố con? Lận Đình đã đoán trước rằng sẽ gặp rắc rối khi thấy mẹ bước vào, nhưng vẫn thấy đau đầu. Cô ôm đầu vừa tránh vừa kêu oan. Không phải chỉ mình con biết, anh hai và em trai cũng không nói mà. Nghe vậy, Lý Đào Hồng càng tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, mẹ sẽ xử lý con trước, rồi đến mấy đứa kia sau. Thấy mẹ đẻ thật sự muốn động tay, Hồ Tú xót xa cho con dâu, liền nhét vào tay cô một đĩa nhỏ và bảo ra ngoài. Sau đó, bà an ủi Lý Đào Hồng. Bà thông gia đừng tức giận, bọn trẻ không cố ý đâu. Chắc chắn là chúng muốn ổn định rồi mới nói, để ông bà khỏi lo lắng. Dù sao thì, cháu Tương Tương cũng đã chịu đủ khổ rồi. Nói xong, bà kể lại những việc Tạ Hảo đã làm trong thời gian qua. Lý Đào Hồng biết bọn trẻ có ý tốt, lại được thông gia an ủi, bà không nói gì thêm, nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù Lý Đào Hồng rất hài lòng với nghề nghiệp của người yêu con gái lớn, nhưng quan trọng vẫn là phẩm chất con người. Rốt cuộc, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trước đây Triệu Khải cũng là thầy giáo, chẳng phải rất thể diện và cao quý sao? Đây là lần đầu tiên vợ chồng Lý Đào Hồng đi xa. Dù là vì con trai út, nhưng sau khi gặp người, chắc chắn vài tháng nữa sẽ trở về. Họ cũng nảy ra ý định đi tham quan một chút. Ít nhất, sau khi đi một vòng, về nhà có thể khoe với hàng xóm láng giềng chứ. Do chỗ ngồi trên xe Jeep có hạn, ban đầu mọi người không định mang theo bệnh nhân Lận Hoành. Nhưng giờ có thêm xe của Tạ Hảo, Lận Hoành không chịu ở nhà một mình, chẳng cần ai giúp, cậu ấy đã tự nhảy lên xe. Cuối cùng, Hoắc Tiếu không chịu nổi, chạy đến trạm y tế mượn một chiếc xe lăn. Anh sắp xếp cho Lận Hoành nằm nghiêng ở ghế sau, rồi mới khởi hành. Lận Hoành cảm động, kêu lớn rằng anh rể hai vẫn là người tốt nhất với mình, khiến mọi người cười dở khóc dở. Đã quyết định đi chơi, cả gia đình tự nhiên gọi được ai thì gọi. Mọi người đi đón Bình Bình, Mỹ Mỹ, Bánh Bao và Thím Hồng Anh. Sau đó đón thêm cô bé Tạ Dai Dai, rồi mới đi tới Bách Hóa mà Lý Đào Hồng mong muốn nhất. Nhờ bạn học cũ giúp đỡ, họ mua được rất nhiều hàng lỗi với giá rẻ, không cần phiếu. Lý Đào Hồng vui mừng nói rằng chỉ cần vì những món đồ này, chuyến đi đã rất đáng giá. Rời khỏi Bách Hóa, cả nhóm lại theo sở thích của bọn trẻ, đến sở thú. Lúc này chưa có khái niệm cuối tuần, nên mỗi chủ nhật, sở thú đông nghẹt người, chỉ riêng việc mua vé vào cổng cũng mất hơn nửa giờ. Ban đầu, Lận Đình dắt tay Miêu Miêu, cô bé dù bình thường rất yên tĩnh, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Nhìn thấy các con vật, sao có thể kiềm chế được, không ngớt lời kinh ngạc và vui mừng, quên cả ăn kẹo hồ lô cầm trong tay. Sau đó, cùng với em trai, họ đẩy xe lăn của cậu út, chạy theo sau ba chị gái là Bình Bình, Mỹ Mỹ và Dai Dai. Lận Đình cũng cầm một sâu kẹo hồ lô, mua ở hợp tác xã bên cạnh tòa nhà Bách Hóa. Trước đó bận chăm sóc bọn trẻ, cô không có thời gian ăn. Lúc này thấy các nhóc con tuy nghịch ngợm nhưng cũng biết giữ chừng mực, chỉ chơi đùa dưới tầm mắt người lớn, cô an tâm cắn một miếng. Đợi hè đến, chúng ta dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi nhiều lần nữa nhé. Nếu anh có thời gian, còn có thể dẫn chúng đến Thượng Hải và Thiên Kinh chơi. Vân Mộng Hạ Vũ Hoắc Tiếu bế cô con gái nhỏ Niên Niên, nghe vậy liền gật đầu. Anh sẽ cố gắng dành thời gian, có muốn để em bế con không? Ôi, Niên Niên nhà ta thích ăn quá nhỉ? Thấy nhóc con nhìn chằm chằm vào sâu kẹo hồ lô trong tay mình, còn nhét một ngón tay vào miệng cắn, Lận Đình cười khúc khích. Cách chương.